Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 14, cái gì? Hắn đang khử độc à? 3. Góc truyện audio.com. Mỗi một chữ đều rất có khí phách. Sát khí đằng đằng nhắm vào Dương Xuyến Xuyến mà đánh tới. Thế nhưng, Dương Xuyến Xuyến trời sinh kiêu ngạo. Tuyệt đối không bao giờ cúi đầu. Nàng nhìn chằm chằm vào nam nhân kia. Quyết định phải liều với hắn một phen vào ngày hôm nay. Nói, với, ta, là, ngươi, có, lỗi, vừa nói, Dương Xuyến Xuyến vừa hết cầm lên cao. Không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt của nam nhân kia. Nam nhân kia cười lạnh, không thèm để Dương Xuyến Xuyến vào mắt, nhanh chóng bắt lấy cánh tay của nàng đang giữ chặt áo hắn rồi đẩy ra. Ngay sau đó, một tên người hầu liền bước tới, lấy ra một cái túi nhỏ. Nam nhân kia mở ra, trong đó có một chiếc khăn tay đã được thấm ướt kỹ lưỡng. Hắn lau sạch tay một cách nhẹ nhàng, lau cả chỗ áo mà ban nãy Dương Xuyến Xuyến túm lấy. Mùi rượu nồng cay sộc vào mũi nàng. Nam nhân này đang trừ độc sao? Dương Xuyến Xuyến trừng mắt nhìn hắn. Lớn đến thế rồi, làm người như vậy coi như thất bại. Hắn dám coi nàng là thuốc độc. Khoan đã, ngươi đang khử độc à, bẩn đến vậy sao? Dương Xuyến Xuyến tức giận nhìn hắn. Sau đó mới liếc đối phương bằng nửa con mắt kiêu ngạo. Ta không có hứng thú để nói chuyện với mèo với chó. Thôi, cho cắn ta một cái. Ta cũng không thể để mất giá trị con người mà quỳ trên đất để cắn lại nó. Hôm nay, bản tiểu thư tạm bỏ qua cho ngươi một lần. Nói xong, Dương Xuyến Xuyến dùng tay phủi bụi đất trên người. Bụi đất bay tán loạn, bay vào người nam nhân kia. Nam nhân kia sửng sốt, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn. Sắc mặt càng lúc càng đen lại. Ngươi ghét bỏ ta, thậm chí còn mắng ta. Ghê tởm hơn, ngươi cố ý để bụi đất bay vào áo của ta. Chấm, Dương Xuyến Xuyến quay lại. Dáng vẻ nghiêm túc vô cùng. Nàng gật đầu một cái. Phải, ngươi rất là thông minh. Chấm, người hầu phía sau nam nhân kia trợn to hai mắt. Không thể tin được, nhìn chằm chằm vào Dương Xuyến Xuyến. Cách chương.